Hôm nay là ngày 26 tháng 7 năm 2019 tại Thiền viện Tamanicho, Myanmar. Giờ này giờ nghe Pháp, xin các quý vị hãy chú tâm lắng nghe, khéo tác ý, khéo suy nghiệm. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục lắng nghe cái bài giảng của Ngài Wanapula Rahula, một vị trưởng lão Sri Lanka có uy tín. Bài giảng về cái Tứ Thánh Đế là một cái cốt lõi, nền tảng cốt lõi, cốt tủy của Phật giáo. Toàn bộ cái giáo lý của Đức Phật thì xoay quanh cái Tứ Thánh Đế này. Đây là điều mà Đức Phật đã giác ngộ, tự thực chứng và đem ra truyền dạy. Và trong đó bao gồm cái chân lý về sự khổ, tức là hiện thực khách quan của toàn bộ cái thế giới hữu vi này. Và quan trọng nhất là ba cái chân lý còn lại là những cái mà những người mà trong thế gian chúng sinh đó, khi không có Đức Phật ra đời ấy, thì họ không bao giờ có thể thấy được rõ, thấy được, biết được rõ, hiểu được rõ để có thể thoát ra khỏi sự khổ đau đó. Đó chính là cái chân lý thứ hai là nguyên nhân của sự khổ. Thứ ba là cái sự diệt khổ đó, tồn tại có cái sự diệt khổ đó, chấm dứt cái sự khổ đó. Và cuối cùng quan trọng nhất là con đường đưa đến sự diệt khổ đó. Và đấy là cái đóng góp của tối thượng, rốt ráo của Đạo Phật đối với cho chúng sinh và chư thiên, để giúp cho chúng sinh và chư thiên có được cái con đường thoát khỏi cái sự khổ đau của cái kiếp duyên sinh, sinh tử luân hồi từ vô thủy vô tận cho đến nay và mãi mãi về sau, nếu mà không thấy, không biết được cái con đường thoát ra đó. Và đó là cái đóng góp duy nhất vượt trội, không thể so nghĩ suy bàn của Đạo Phật so với các cái tôn giáo khác, so với các lĩnh vực trí tuệ khác của con người. Vì không có Đức Phật ra đời, không có giáo pháp của Đức Phật chỉ về cái con đường đó, về bát thánh đạo đó, thì thế giới, thế gian sẽ ở trong cái sự vô minh, tăm tối và không khi nào có thể thoát được ra khỏi cái sự khổ đau, phiền não, trói buộc chúng ta trong đó. Và chúng ta cũng nên có một cái ý thức khẩn trương rằng là cái cuộc sống của chúng ta là vô cùng quý báu, vô cùng ngắn ngủi, vô cùng quý báu. Chúng ta vô cùng có cái phước báu vô cùng lớn cho nên mới được làm người. Và hơn thế nữa, vô cùng phước báu, đại phước báu nữa là có được cái cơ hội vẫn được tiếp cận với cái giáo pháp của Đức Phật vẫn còn tỏa sáng trên thế gian. Chừng nào còn tỏa sáng trên thế gian thì chừng đó sẽ còn có người tu tập theo, có người hướng theo, thực hành theo, lắng nghe, thực hành theo. Và khi đã thực hành theo, lắng theo thì có được lợi ích, và cái lợi ích rốt ráo nhất là thoát ra khỏi cái sự khổ đau phiền não đó. Rồi sau đó thì giáo pháp cũng như là mọi cái pháp khác thì sẽ tuân theo cái luật vô thường, tức là sẽ bị hoại diệt, không còn tồn tại trên thế gian nữa, và thế giới vũ trụ lại chìm đắm vào trong cái sự vô minh tăm tối cho đến khi một vị Phật tương lai ra đời. Và vị tương lai đó thì chúng ta biết rằng là cũng không biết là đến khi nào mới ra đời được, có thể hàng A Tăng kỳ kiếp nữa, và chúng ta không có biết được cái điều đó. Và chúng ta, cái cơ hội mà chúng ta có được ngày hôm nay thì chúng ta cần phải tận dụng một cách tối đa từng giây từng phút của cái cuộc sống này. Thì hôm nay chúng ta tiếp tục sang cái chân lý thứ hai. Hôm trước chúng ta đã lắng nghe cái lời dạy về cái chân lý thứ nhất là khổ, dukkha. Dukkha thì có cái nhiều cái nghĩa rộng, chứ không phải chỉ có mỗi nghĩa là khổ theo cái cách hiểu thông thường của con người, tức là khổ về thân, về tâm, theo cái cảm giác khổ, cái đấy mới chỉ là cái sự hoại khổ. Và cái khổ ở đây còn theo cái nghĩa rộng nữa, tức là sự thay đổi, sự hoại diệt, sự trống rỗng, sự phụ thuộc của tất cả các pháp lẫn nhau. Như vậy là nó còn hai cái ý nghĩa khổ nữa là cái hoại khổ, tức là sự chấm dứt, hoại diệt của tất cả các pháp. Và thứ hai là hành khổ, tức là các pháp đều phải phụ thuộc, nương nhờ vào các pháp khác, không thể nào mà có thể tồn tại một cách độc lập, tồn tại một cách vĩnh cửu, không phụ thuộc vào các pháp khác. Thì chỉ trong cái Đạo Phật mới chỉ rõ được cái hai cái khía cạnh khổ còn lại này, và đó mới chính thực sự là cái ý nghĩa thật sự của cái từ dukkha. Cho nên cái từ dukkha mà nếu mà dịch ra thì bằng chữ khổ hoặc suffering tiếng Anh hoặc là các cái sang ngôn ngữ khác thì không lột tả được hai cái loại khổ phía sau này đó. Cho nên là trong nhiều trường hợp chúng ta hãy sử dụng cái từ dukkha với cái nghĩa đúng đắn nhất của nó, và không cần phải dịch cũng được. Thế đấy là cái ý nhắc lại cái về cái cái khổ đế hay là cái dukkha sacca, tức là cái ariya sacca, tức là cái thánh đế về khổ, thánh đế về sự khổ. Và hôm nay chúng ta nói về cái thánh đế thứ hai, tức là cái tập, tức là samudaya, tức là nguyên nhân của sự khổ, nguyên nhân sự khổ. Thì cái chân lý thứ hai này là cái chân lý phát sinh, về sự phát sinh hay sự nguồn gốc của dukkha, tức là dukkha samudaya ariya sacca, tức là khổ diệt thánh đế. Dukkha là khổ, samudaya là sự tập khởi hay nguồn gốc của nó, ariya sacca là thánh đế, thánh đế về sự, về nguồn gốc của sự khổ, hay là còn gọi ngắn gọn thì là khổ, khổ tập thánh đế, khổ tập thánh đế. Thì cái định nghĩa về cái chân lý thứ hai này thì được tìm thấy trong nhiều cái văn bản chánh kinh. Chúng ta nhắc lại ở đây một trong những cái văn bản đó, nó là cái câu rằng là chính ái này, tức là cái tana này, câu hữu, tức là đồng khởi với hỷ và tham, đưa đến tái sinh, tìm lạc thú chỗ này chỗ khác. Ái gồm ba là khát ái đối với các cái khoái lạc giác quan, tức là dục ái, rồi thì là hữu ái và phi hữu ái, tức là cái dục ái. Đầu tiên là dục ái là kamatana, cái thứ hai là hữu ái, tức là bhavatana, và phi hữu ái là vibhavatana. Thì chính cái sự khao khát, ham muốn, dục vọng, thèm thuồng xuất hiện dưới nhiều hình thức thì đã làm phát sinh mọi cái hình thái khổ đau và sinh tử. Nhưng chúng ta cũng không thể xem đây là cái nguyên nhân đầu tiên, vì theo giáo lý của Đức Phật, theo lời dạy của Đức Phật thì mọi sự đều phụ thuộc đến nhau, nên không thể có một nguyên nhân đầu tiên nào cả, không thể có một nguyên nhân nào cả. Thế nên là nói ở đây là nói về cái tính chất, khi chúng ta xét trong một cái phạm vi nhất định nào đó thì chúng ta nói là cái nguyên nhân gần trực tiếp dẫn đến nó, chủ yếu đến nó, dẫn đến nó, chứ không phải là nguyên nhân đầu tiên và cũng không phải nhân cuối cùng, cũng không phải duy nhất một nguyên nhân. Nhưng mà vì chúng ta biết là ngay cả cuối cùng thì cái theo cái tính chất duyên khởi hay là duyên sinh đó, thì cái khát ái này, ngay cả bản thân cái khát ái này cũng là một cái yếu tố phụ thuộc vào yếu tố khác, phải phụ thuộc vào yếu khác để phát sinh. Chỉ trong trường hợp này thì để phát sinh ra ái thì cần có thọ, thọ làm duyên, tức là vedana đó. Và thọ phát sinh thì lại thụ thuộc vào xúc, tức là phải có xúc thì sẽ làm duyên cho thọ. Và cứ thế mà tiếp nối với nhau một thành vòng vòng tròn mà trong Phật học chúng ta được biết tới, tới cái tên là duyên khởi. Duyên khởi thì cái đó chúng ta sẽ bàn sau khi nào có thời gian. Như vậy thì cái ái tana này không phải nguyên nhân đầu tiên hay độc nhất của sự phát sinh ra khổ, nhưng mà đây là cái nguyên nhân trực tiếp và rõ rệt nhất. Và chính vì vậy mà trong những cái bản kinh Pali đó thì tập đế hay nguồn gốc của khổ được định nghĩa là những tâm, là những bất tịnh, bất tịnh ô nhiễm, ngoài cái khát ái ra, và luôn ngoài cái khát ái luôn được xem những cái yếu tố chính đó, thì cái nguồn gốc của khổ thì được định nghĩa như là những cái bất tịnh ô nhiễm. Thì và chúng ta cũng cần phải ghi nhớ một cái điều rất quan trọng rằng là cái trọng tâm của ái, cộng cái của ái là xuất phát từ cái ý niệm sai lầm về ngã do vô minh mà có, một cái ý niệm sai lầm về ngã, cho là cái chấp ngã đó, cho nên nó dẫn đến cái ái này. Thì cái khát ái này thì ở đây chúng ta phải hiểu một cách rộng rãi rằng là nó không phải chỉ là sự ham muốn, chỉ là sự trói buộc vào khoái lạc giác quan, vào tài sản, vào quyền lực, mà nó còn là cái ham muốn và bị trói buộc vào những tư tưởng, lý tưởng, quan điểm, lý thuyết, khái niệm, niềm tin, vân vân, tức là những cái pháp ái đó, tức là dhamma tana đó, tức là những cái mà không có phải là vật chất như là các cái khoái lạc giác quan, tài sản, quyền lực, vân vân. Thì theo sự phân tích trong kinh điển ấy, thì tất cả các tranh chấp theo chúng ta, theo cái quan điểm, theo cái những người mà học Phật như chúng ta đấy, mà nhìn nhận các cái sự tranh chấp ở trên đời này nó, thì mọi cái sự tranh chấp trên đời này, từ những việc nhỏ bé như gây gổ tranh cãi trong gia đình, cho đến những cuộc đại chiến giữa các quốc gia trên thế giới thì đều có cái gốc rễ ở cái khát ái này, đều có cái gốc rễ ở khát ái này. Theo cái cách nhìn này, theo cái quan điểm này thì mọi cái vấn đề về kinh tế, chính trị, xã hội thì đều có cái cội rễ là lòng tham vị kỷ. Đấy, còn nó đều có cội rễ là lòng tham vị kỷ. Và những cái nhà lãnh đạo ở trên thế giới, những nhà chính khách ấy, mà muốn dàn xếp những cái tranh chấp quốc tế mà lại chỉ bàn về chiến tranh và hòa bình trong cái lĩnh vực chính trị, kinh tế thì chức là chỉ chạm vào cái vỏ ngoài. Cái vỏ ngoài không bao giờ động đến cái cội gốc đích thực của vấn đề. Như là Đức Phật đã dạy tôn giả Ratapara, thế gian là thiếu thốn, là khát khao, là nô lệ cho dục vọng. Cho nên là ai cũng nhận thấy rằng mọi tai họa, ai mà nhận ra được rằng là mọi tai họa trên thế giới đều do dục vọng ích kỷ gây ra, thì người đó sẽ có một cái thái độ khác hẳn. Và điều này cũng không phải là khó hiểu, rằng là mọi cái tai họa trên đời đều do phục vọng ích kỷ gây ra. Nhưng mà cái câu nói rằng là cái lời dạy rằng là làm sao cái dục vọng khát ái này lại có thể đưa đến tái sinh, có sự trở lại thì đó là một vấn đề không phải dễ lãnh hội. Tức là chúng ta có thể dễ lãnh hội cái quan điểm, cái sự thật rằng là mọi tai họa trên đời đều do cái dục vọng ích kỷ gây ra. Nhưng mà cái khó hiểu đối với chúng ta thì là làm sao cái dục vọng khát ái lại có thể đưa đến tái sinh, có sự có mặt ở trên đời này. Tức là vấn đề không phải là dễ lãnh hội. Chính vì vậy chúng ta phải bàn đến cái khía cạnh triết lý sâu sắc của cái chân lý thứ hai này trong tương quan với khía cạnh chân lý thứ nhất, tức là cái khổ đế đó. Đó là Dukkha Saccha đó. Và chúng ta cần có một hiểu một chút về cái về nghiệp, về tái sinh. Thế nên là nghiệp, về tái sinh, vì không phải ai cũng có tin vào cái nghiệp và tin vào cái sự tái sinh, cũng hiểu và tin vào cái điều đó. Không phải tất cả mọi người, rất nhiều người sự biết là không tin vào cái sự tái sinh, không tin vào cái nghiệp và quả của nghiệp. Thì chúng ta muốn hiểu về nghiệp, về tái sinh thì chúng ta cũng phải nhắc lại là một trong những cái giáo lý quan trọng của Đức Phật là về cái loại bốn loại thức ăn như hôm trước chúng ta đã có dịp tìm hiểu và lắng nghe đó. Tức là có bốn loại thức ăn Arahan đấy, thì tức là nó là cái nguyên nhân hay là cái điều kiện hay là cái duyên cần thiết cho cái hữu tình tiếp tục sống và tồn tại. Có bốn loại thức ăn thì nó là điều kiện cần thiết, tức là những cái duyên cho hữu tình, có sự có mặt của hữu tình, có cho sự tiếp tục sự sống của hữu tình và cho sự tồn tại của hữu tình. Thì có bốn loại thức ăn đó giúp cho cái sự khởi sinh tiếp tục tồn tại đó của các chúng hữu tình đó, chính là đoàn thực là một, tức là thực ăn vật chất thông thường, rồi thì xúc thực là hai, tức là sự tiếp xúc của các giác quan, kể cả ý thức với ngoại giới, thức thực là ba và tư niệm thực là bốn. Tư niệm thực chính là cái ý chí hay ý muốn của tâm. Thì trong bốn cái điều kiện trên thì cái cuối cùng chính cái tư niệm đó, chính là cái ý chí muốn sống, muốn tồn tại, muốn tái sinh, muốn tương tục tăng trưởng vân vân. Thì đó là cái chính là do cái tư niệm đó, tư niệm tức là cái chetana đó. Và chính nó là tạo lên cái nguồn gốc của sự sống và sự tiếp tục tiến tới trước bằng những nghiệp bất thiện hoặc là thiện. Thiện hoặc bất thiện là nhờ có cái chetana này mà chúng ta tạo lên cái thiện nghiệp hoặc bất thiện nghiệp, và chính cái thiện nghiệp bất thiện nghiệp này sẽ tạo lên cái nguồn gốc của sự sống, sự tiếp tục, sự tiến tới trước. Và nó chính là cái này cũng chính là cái ý hành tư, chính là cái ý hành hay tư, tứ hành hay tư, tức là chetana. Và ta đã thấy trước đây rằng là cái ý chí chính là nghiệp. Chúng ta hiểu rằng chúng ta đã được nghe được giảng nhiều lần rằng là chính cái ý chí là nghiệp, tức cái chủ đích, cái ý muốn đó, cái ý chí đó chính là nghiệp. Vì Phật đã định nghĩa rằng là Đức Phật đã dạy rằng khi người ta có cái ý chí, ý muốn đó, thì người ta tạo nghiệp, tức là tạo nghiệp. Và Đức Phật cũng nói rằng là khi người ta hiểu được cái tư niệm thực này, cái thức ăn về cái tư niệm này, tức loại thức ăn này đó, thì người ta sẽ hiểu được ba hình thức của khát ái. Khi đã hiểu được cái tư niệm thực thì người ta sẽ hiểu được ba hình thức của khát ái. Như thế, ái, ý hành niệm, ý hành tư niệm và nghiệp trong trường hợp này. Tức là ái là một, ý hành là hai, tư niệm là ba, nghiệp là bốn. Những cái từ này đều có, trong trường hợp này đều có cùng chung một nghĩa. Và đó chính là cái dục vọng, cái ý chí muốn sống, muốn tồn tại, muốn tái sinh, muốn trở thành, muốn tăng trưởng, muốn tích lũy không ngừng. Và chính đó là nguyên nhân phát sinh ra khổ. Và dục vọng ấy, cái dục vọng này được nằm trong hành uẩn. Nó thuộc về hành uẩn, là một trong năm uẩn cấu tạo nên chúng sinh. Thứ hai, chúng ta nhớ rằng là cái tư niệm thực này cũng chính là, hay là cái ái, cái ý hành, hay tư niệm, nghiệp ấy đều có một cái nghĩa là nó là dục vọng, là ý chí muốn sống, muốn tồn tại, muốn tái sinh, muốn trở thành, muốn tăng trưởng, muốn tích lũy không ngừng. Và chính đây là nguyên nhân phát sinh ra khổ. Và cái dục vọng ấy được nằm ở trong hành uẩn, một trong năm uẩn cấu tạo thêm một chúng sinh. Và đây là cái điều quan trọng, chính yếu, quan trọng và bậc nhất trong giáo lý Phật giáo. Chúng ta Phật giáo chú ý là chúng ta chú ý đến cái điều này. Chúng ta phải thận trọng và để ý nhớ rõ rằng nguyên nhân mầm mống của sự phát sinh dukkha, tức là phát sinh khổ đó, nằm ngay trong dukkha, nằm ngay trong khổ, chứ không nằm bên ngoài. Tại vì chúng ta biết là trong cái phần về dukkha, giải thích về dukkha thì Đức Phật có nói là năm thủ uẩn này là khổ, tức là năm cái thủ uẩn này là khổ, như vậy là khổ. Và cái tư niệm thực này, hay là nói đến cái ái này, cái ý hành này, cái nghiệp này, đều là cái ý chí muốn đấy, thì nó đều nằm trong cái hành uẩn cả. Trong hành uẩn là một trong năm ngũ uẩn, và năm ngũ uẩn này chính là khổ. Cho nên chúng ta thấy rằng là cái nguyên nhân của khổ nằm ngay chính trong cái khổ. Nguyên nhân của khổ nằm ngay chính trong cái khổ. Và đây là cái điều rất là quan trọng, trọng yếu bằng bậc nhất trong cái giáo lý của Đức Phật mà chúng ta cần phải ghi nhớ. Chúng ta không có đi tìm cái nguyên nhân của khổ ở ngoài cái nguyên nhân của khổ nằm ngoài cái khổ, mà chúng ta sẽ tìm thấy cái nguyên nhân của khổ nằm chính trong cái khổ, trong cái dukkha. Cho nên là có cái câu trong nó, cho nên Đức Phật mà có cái câu trong kinh, có cái câu dẫn đi dẫn lại rất nhiều lần là bất kỳ cái gì thuộc bản chất của sinh cũng thuộc bản chất của diệt. Và chính ngài Kiều Trần Như là người đầu tiên mà đã đắc cái đạo thánh dự lưu khi mà Đức Phật giảng cái bài kinh chuyển pháp luân đầu tiên cho năm tỷ khưu đó, thì cũng đã thấy được cái bản chất của các pháp này, tức là bất kỳ gì, cái gì thuộc về bản chất của sinh cũng thuộc về bản chất của diệt. Và chính từ đó giác ngộ, liễu ngộ được cái chân lý đó, và đã trở thành bậc thánh dự lưu, và sau cùng là sau đó là trở thành bậc thánh a la hán, chấm dứt cái sự sinh tử luân hồi trong mọi kiếp sống. Thì đó là cái ý nghĩa của cái việc cái nhân sinh khổ nằm ở trong bản thân của cái khổ. Một người, một vật, một hệ thống lý thuyết khi đã có bản chất của sự xuất sanh biểu hiện thì có luôn trong nó bản chất mầm mống của sự chấm dứt và hủy diệt. Như thế cái dukkha này, tức là chính cái ngũ uẩn này, dukkha là ngũ uẩn là dukkha đó. Như thế thì vì ngũ uẩn có trong bản chất của nó sinh, cho nên nó cũng có nó luôn trong nó có bản chất của diệt. Điểm này sẽ được nói trở lại về sau, khi trong cái phần nói về diệu đế thứ ba là diệt, tức là Nirodha. Trong Pali có cái từ Kamma, tức là nghiệp đó. Nói về nghiệp, để chúng ta chuyển sang nói về nghiệp một chút. Nghiệp có nghĩa là cái hành động, là làm. Nhưng mà trong lý thuyết đạo Phật về nghiệp, nó mang một ý nghĩa đặc biệt. Nó chỉ có nghĩa là những hành động cố ý. Những hành động cố ý, có thêm chữ cố ý ở đây, có chủ đích, có cố ý ở đây. Chứ không phải là tất cả mọi hành động, Nó cũng không có nghĩa là hậu quả của hành động, như là nhiều người đã dùng nó một cách sai lạc. Tức là nghiệp không phải là hậu quả của hành động, như nhiều người đã dùng một cách sai lạc. Trong Phật giáo của chúng ta, nghiệp không bao giờ có nghĩa là hậu quả, mà cái hậu quả của nghiệp thì được gọi là nghiệp quả hay là dị thục. Nghiệp quả tức là Kamma Phala, hoặc là dị thục tức là Vipaka. và ý chí có thể tương đối thôi, tức là ý chí thì có thể thiện hay ác. Như vậy là phụ thuộc vào ý chí đó thì nghiệp có thể thiện hay ác. Thuộc phụ thuộc vào cái đó thiện hay ác. Cái nghiệp thiện thì phát sinh thiện quả, còn bất thiện thì phát sinh ác quả. Cái khát ái, ý chí, nghiệp dù thiện hay ác thì đều có một quả, là một cái năng lực. Năng lực đấy là sự tiếp tục, là sự theo cái chiều hướng mà thiện hay ác đó. Nhưng cả thiện và ác thì đều ở trong tương đối, đều vẫn ở trong cái vòng luân hồi samsara. Còn một cái vị A-la-hán dù có hành động cũng không còn dồn chứa nghiệp nữa, vì đã giải thoát khỏi tà kiến hay quan niệm sai ngầm về ngã, khỏi cái khát ái muốn trở thành, muốn tiếp tục, khỏi cái phiền não sơ hở, các cái phiền não ô nhiễm khác, phiền não lậu hoặc khác. Đối với các vị ấy thì không còn tái sinh, cho nên là chúng ta không nên nhầm nhẫn thuyết nghiệp báo với cái gọi là nghiệp báo với cái gọi là cái đạo đức hay cái công bằng hay cái thưởng phạt, tức là cái ý tưởng về một cái đạo đức công bằng hay thưởng phạt phát sinh do quan niệm có một cái thực thể tối cao, một đấng thượng đế nào đó, một cái vật tối thượng tối cao là ngồi đó phán xét, ban hành luật lệ, rồi phân định chánh tà, rồi là thi hành công lý, rồi thì là, cho nên là cái tính từ công lý theo cái nghĩa hiểu như vậy là rất là hồ đồ và rất nguy hiểm, vì nhân danh nó thì cái nhiều tai hại nó sẽ phải mang đến cho nhân loại hơn là lợi ích. Nhân danh công lý là cái rất nhiều cái sự tai hại, rất nhiều sự nguy hiểm. Thế còn cái lý thuyết về nghiệp là ở đây chính là cái luật nhân quả. Lý thuyết về nghiệp trong Phật giáo chính là cái luật nhân quả, tức là hành động và cái sự phản ứng lại, hành động và cái khả năng phản ứng lại. Và nó trình bày một cái định luật tự nhiên, không dính líu gì đến ý niệm công bằng thưởng phạt cả. Cho nên ở đây phải nói rõ rằng là đây là một cái định luật tự nhiên mà không phải dính líu đến cái ý niệm công bằng thưởng phạt theo cái nghĩa là có một cái vị nào tối cao phán xét rồi ban thưởng ban phạt nhân danh công lý để làm cho thế gian công bằng, không có cái chuyện một cái quan niệm như vậy, mà đây là một cái định luật tự nhiên mà mọi hành động đều do cái ý muốn để phát sinh, mọi hành động do ý muốn thì đều phát sinh kết quả hay hậu quả của nó, tức là mọi cái hành động thì đều phát sinh cái kết quả hay hậu quả của nó. Nếu một nghiệp thiện mà phát sinh thì nó sẽ cho quả lành, và một nghiệp ác mà phát sinh thì nó sẽ cho quả dữ. Thì đấy không phải là sự công bằng hay là không phải là sự thưởng phạt do một quyền năng nào ngồi đó mà xét, mà ban, mà ra lệnh, mà đó là chỉ bản chất của nghiệp là như vậy, luật lệ của nghiệp là như vậy, định luật của nghiệp là như vậy. Điều này không khó hiểu, nhưng điều khó hiểu là theo thuyết nghiệp báo, những hậu quả của một hành vi cố ý có thể tiếp tục biểu hiện cả trong một đời sống về sau. Đây là cái điều khó hiểu. Tại sao là những cái hậu quả của một hành vi trong hiện tại này lại có thể tiếp tục có những biểu hiện cả trong những đời sống về sau? Và vì vậy chúng ta phải hiểu theo cái Phật giáo chết là gì. Chúng ta nên phải hiểu theo cái nghĩa, theo chết, theo Phật giáo là gì. Ở đây chúng ta cũng cần phải thấy rằng con người chỉ là một cái sự kết hợp những sức mạnh hay năng lượng vật lý và tâm linh. Vật lý và tâm linh, vật chất và tinh thần, hay là chúng ta trong Phật giáo hay nói là danh và sắc, danh và sắc, danh và sắc. Thì đó là cái con người, cái hay là chúng sinh hay mỗi hữu tình nào đó, thì đó là chỉ là cái sự biểu hiện của cái sự kết hợp cái sức mạnh hay năng lượng của vật chất và tinh thần, vật lý và tâm linh. Và cái gọi là chết, cái mà ta gọi là chết, chỉ là sự chấm dứt hoàn toàn những vận hành của cái cơ chế vật lý, tâm vật lý đó. Sự chấm dứt những cái vận hành của cơ thể vật lý đó. Nhưng những cái sức mạnh, cái năng lực kia có cùng với cái chấm dứt với sự vận hành của thân xác này không? Tức là những cái năng lực mà những cái việc thiện, việc ác làm ra đó, cái năng lực có kết thúc cùng với cái vận hành của thân xác này không? Thì câu trả lời trong Phật giáo là không. Vì cái ý chí này, dục vọng này, khát muốn tồn tại đó, muốn tiếp tục, muốn trở thành đó, nó là có một cái sức mạnh ghê gớm, nó điều động toàn bộ những đời sống, những sinh tồn, điều động toàn thế giới này, chi phối toàn bộ cái thế giới này. Và đây là cái sức mạnh lớn lao nhất, năng lực hùng mạnh nhất trong toàn vũ trụ. Theo Phật giáo thì cái sức mạnh này không ngừng nghỉ, không chỉ dừng lại với sự chấm dứt vận hành của thân xác mà ta gọi là chết đó, mà nó vẫn tiếp tục biểu hiện dưới một cái hình thức mới, phát khởi sự tái hiện hữu mà người ta gọi là tái sinh luân hồi. Tái sinh luân hồi. Thì bây giờ lại một câu hỏi khác được nảy sinh. Nếu mà không có thực thể trường cửu bất biến như ngã hay linh hồn đó, Atman đó, thì cái gì có thể tái hiện, tái sinh sau khi chết? Nếu không có một thực thể trường tồn bất cửu, bất biến, trường tồn vĩnh cửu bất biến như một cái ngã hay một linh hồn, Atma, thì cái gì có thể tái hiện, tái sinh sau khi chết? Thì khi trước khi bàn đến cái đời sống sau khi chết, ta hãy xét cái đời sống này là gì đã và nó được tiếp tục ra sao. Như chúng ta, cái mà chúng ta gọi là đời sống nhé, cái mà chúng ta đang hiện có trong đang sống đó, đời sống đó, thì như đã nói nhiều lần thì đó chỉ là sự kết hợp của năm uẩn, đó là sự kết hợp của năm uẩn, một sự phối hợp những năng lực vật lý và tâm linh, tức là vật chất và tinh thần, hay là danh và sắc, tức là sự phối hợp của ngũ uẩn đó, hay là năm cái tập hợp đó, ngũ uẩn hay là năm tập hợp. Những uẩn này, những tập hợp này luôn luôn biến chuyển, không còn như cũ trong hai thời khắc tiếp nhau, luôn luôn biến đổi, luôn luôn biến chuyển, không còn như cũ trong hai thời tiếp nhau. Chúng sinh ra rồi diệt đi trong từng sát na. Mỗi lúc các uẩn sinh, suy tàn và diệt, này các tỳ khưu, là mỗi lúc các ông sinh ra, già và chết đi. Tức là chúng sinh sinh ra rồi diệt đi trong từng sát na, tức là không còn như cũ. Cái năm uẩn này luôn luôn biến đổi, không còn như cũ trong hai cái thời sát na liên tiếp. Và chúng sinh, cái được gọi là chúng sinh đó, tức là chính là cái ngũ uẩn đó, được sinh ra rồi diệt đi ngay trong từng sát na. Cho nên Đức Phật có dạy câu rằng là mỗi lúc mà các uẩn này sinh, suy tàn, diệt, này các tỳ khưu, là mỗi lúc các ông sinh ra, già và chết đi. Như thế thì ngay cả bây giờ, trong cái đời sống này của chúng ta đó, chúng ta cũng được sinh ra và chết đi trong từng giây phút, trong từng sát na. Thế mà chúng ta vẫn tiếp tục, thế mà chúng ta vẫn cứ thấy rằng là có cái sự tiếp tục đó. Nếu chúng ta có thể hiểu, chúng ta có thể hiểu được rằng trong đời này của mình đó, có thể tiếp tục mà không cần có một bản thể trường cửu bất biến nào như ngã hay linh hồn, thì tại sao lại không thể hiểu được rằng sau khi thân xác không còn vận hành, tức là thân xác này tan rã, những năng lực kia vẫn có thể tiếp tục mà không cần đến một bản ngã hay một linh hồn. Thì khi mà cái thân xác vật lý này không còn hoạt động được, khi ấy những năng lực kia đó không chết theo với nó, mà nó tiếp tục nhận một cái hình dạng khác, mà ta gọi là một đời sống khác. Trong một đứa trẻ, mọi khả năng vật lý, tâm linh và trí thức đều yếu ớt, nhưng nó sẵn có một cái tiềm năng để trở thành một người lớn đầy đủ, vẹn toàn. Những năng lực vật lý và tâm linh đã làm thành cái mà chúng ta gọi là linh hồn đấy đó, thì có sẵn trong chúng cái khả năng nhận một cái hình thức mới, làm cho nó tăng trưởng, rồi thâu nhận sức mạnh cho đến khi đầy đủ. Vì không có một cái bản thể trường cửu bất biến, nên không có một cái gì đi từ một lúc này đến một lúc kế tiếp, một sát này này đến một sát na tiếp. Bởi thế hiển nhiên sẽ không có cái gì trường cửu hay bất biến có thể đi hay luân hồi từ đời này sang một đời sau. Đây chỉ là một cái chuỗi liên tục không gián đoạn, nhưng biến đổi từng giây phút. Chuỗi ấy thật ra không là gì ngoài sự chuyển dịch. Nó giống như một ngọn lửa cháy thâu đêm, không phải cùng một ngọn lửa, cũng không phải là hai ngọn lửa, không phải là ngọn lửa khác. Một đứa trẻ lớn lên trở thành ông già 60, dĩ nhiên ông già 60 không phải là một đứa trẻ 60 năm về trước, nhưng cũng không phải khác. Cũng thế, một người chết ở đây và tái sinh một nơi khác không phải là một người ấy, cũng không phải là khác. Na cha so na cha ano, tức là không phải người ấy, không phải một mà cũng không phải khác. Đấy là sự tiếp tục của một chuỗi các cái sự biến đổi, sự khác nhau giữa chết và sống chỉ là một cái sát na tâm. Sự khác nhau giữa chết và sống chỉ là một cái sát na tâm. thời gian một khoảng thời gian rất ngắn cho một cái niệm khởi nên đó. Và cái tâm cuối cùng trong cái đời này định đoạt cái tâm đầu tiên trong đời sau, nhưng tức là làm duyên cho cái tâm đầu sau đó, nhưng kỳ thực chỉ là sự tiếp nối của một cái chuỗi liên tục. Và ngay cả trong đời này cũng thế, một cái tâm niệm khởi lên định đoạt tâm niệm tiếp theo. Và bởi thế theo Phật, đời này đời sau không phải là một cái gì huyền bí, và Phật tử không bao giờ thắc mắc về vấn đề này. Bao lâu còn khát ái trở thành thì sanh tử luân hồi vẫn tiếp tục, nó chỉ có thể ngừng lại khi sau khi mà sức mạnh điều khiển nó, tức là khát ái, bị chặt đứt nhờ trí tuệ thấy rõ thực tại chân lý niết bàn. À, như vậy chúng ta hiểu về cái, ở đây là trong cái bài giảng này nói về cái sự nguyên nhân của tham ái, tức là nguyên nhân của khổ, nguyên nhân trực tiếp và gần nhất chứ không phải nguyên nhân duy nhất và đầu tiên. À, chúng ta hiểu đấy là theo cái cách như vậy. Và cái khát ái này không chỉ là gây ra tai họa, mọi tai họa trong đời này, mà như vậy mà không những thế, nó còn đưa đến cái sự tái sinh, có sự trở lại, là cái vấn đề mà cái vấn đề tương đối là tế nhị và khó hiểu mà các cái Phật tử cần phải thực hành thì mới có thể liễu chi được cái điều này, mới có thể đoạn tận được các cái tham ái này. Thì đó là liên quan đến cái thánh đế thứ hai, tức là cái thánh đế về cái nguyên nhân của sự khổ. Nói về cái diệu đế thứ ba, tức là sự diệt Nirodha, sự chấm dứt khổ Nirodha. Thì cái chân lý cao cả thứ ba này có một cái làm cái được gọi là cái, tức là cái chân lý cao cả thứ ba là có một tồn tại một cái lối thoát cho sự khổ đau, tức là ra khỏi cái sự tiếp nối của sự cái đạo dukkha đó, ra khỏi cái sự dukkha đó. Đây là cái chân lý cao cả về sự chấm dứt khổ, và trong tiếng Pali hay dùng cái từ niết bàn, nibbana. Thì muốn diệt tận cái dukkha thì người ta phải diệt tận cội gốc rễ của chính dukkha, chính là khát ái, không có cách nào khác. Muốn diệt tận dukkha thì chúng ta phải diệt tận cái cội gốc của nó. Tính và chính là như chúng ta vừa biết trong giới thiệu, đó là chính là khát ái, tanha. Bởi thế cái niết bàn cũng là ái diệt, cũng được gọi là sự ái diệt, tức là tanha, tanha khaya, tức là sự dứt tiệt các dục vọng. Bây giờ câu hỏi sẽ nảy sinh là, nhưng mà niết bàn là cái gì? Niết bàn là gì? Tức là cái sự chấm dứt khổ này là cái gì? Niết bàn là cái gì? Thì để trả lời cho câu hỏi rất tự nhiên này và cũng đơn giản, thì có vẻ như đơn giản đó, thì rất nhiều sách vở được viết ra, nhưng mà lại cuối cùng cũng chỉ làm cho vấn đề thêm rắc rối hơn là làm cho nó sáng tỏ. Vì sao? Vì để giải đáp, người giải đáp đúng cho câu hỏi ấy thì chúng ta không thể nào dùng cái ngôn từ để giải đáp đầy đủ và thỏa đáng được. Vì ngôn ngữ của chúng ta quá nghèo nàn, không thể diễn đạt được thực chất của Niết Bàn. Ngôn ngữ chúng ta nằm trong phạm trù của pháp hữu vi, và Niết Bàn nằm trong phạm trù pháp vô vi, không cho nên lấy hữu vi để nói về vô vi, thì cho nên cái không có đủ ngôn từ để có thể diễn đạt được cái điều đó. Cho nên là không thể nói được về cái Niết Bàn, tức là cái chân lý tuyệt đối hay cái thực tại tối hậu này. Ngôn ngữ được con người đặt ra và sử dụng nó để mô tả những sự vật và ý tưởng thuộc kinh nghiệm giác quan và ý thức. Thuộc kinh nghiệm giác quan và ý thức thì có thể được mô tả những cái đó được. Nhưng một kinh nghiệm siêu việt con người, như là kinh nghiệm về thực tại tuyệt đối, thì không thuộc về phạm vi giác quan, không thuộc về phạm vi ý thức, cho nên là không một từ ngữ nào có thể diễn đạt được cái kinh nghiệm ấy. Cũng như trong từ vựng của một con cá thì không có danh từ để diễn tả tính chất của đất cứng. Trong câu chuyện chúng ta cũng có thể đã được hay được nghe đó, khi mà con rùa đi lên mặt đất, đi dòng chơi trên mặt đất, trở về ao kể lại cho con cá nghe về nó được đi dạo trên đất liền, thì cá hỏi nó là chắc là anh kể về cái chuyện là anh đi bơi lội trên đó chứ hả? thì con rùa cố giải thích rằng người ta không thể bơi lội trên đất cứng mà chỉ có thể đi trên đất ấy mà thôi. Nhưng con cá thì vẫn cứ khăng khăng một mực rằng không thể có chuyện như thế. Thì đấy phải là chất lỏng như hồ ao của nó có sóng, có nước, người ta có thể nhào lộn bơi lội trong đó được chứ. À, như vậy là cái đấy là một cái ví dụ để chúng ta hình dung cái khả năng ngôn từ để diễn tả về cái thế giới vô vi, cái thực thực thực tánh vô vi đó, Niết bàn đó. Thì cái danh từ chỉ là những cái ký hiệu để cái diễn đạt những cái sự vật mà và cái tư tưởng mà ta đã biết, nhưng những ký hiệu đấy cũng không thể chuyên trở bản chất đích thực của cả những cái sự vật thông thường. Ngay cả những cái sự vật thông thường thì bản chất cái ngôn từ cũng không thể diễn đạt được hết được rồi, chứ đừng nói đến cái khái niệm như là Niết bàn nữa. Ví dụ như là để mô tả là cái sự ngon ngọt của ly cà phê thì chúng ta cũng không thể nói rằng là nó như thế nào, mà chúng ta chỉ có thể dùng cách tương đối là nói vậy như thôi. Nhưng nếu một người mà chưa từng bao giờ họ nhấp cái ly cà phê đó thì người ta cũng không bao giờ biết được thế nào là cái sự ngon ngọt của cái cà phê. Rồi thì là cái đó thì chúng ta biết là cái sự giới hạn của cái ngôn từ, ngay cả trong cái việc giải thích mô tả những cái hiện tượng thông thường cũng đã gặp khó khăn rồi, chứ đừng có nói đến cái chuyện là mô tả một cái thực tại tuyệt đối như là Niết bàn nữa. Thì ngôn ngữ thì cũng được xem là lừa dối và sai lạc, không sai lạc, cho nên là nhiều khi là chúng ta không thể trông cậy 100% vào cái ngôn từ được. Và trong cái đặc biệt là trong vấn đề thấu hiểu chân lý thì càng không thể nào mà có thể dùng ngôn từ được. Cho nên là kinh năng già cũng nó nói là kẻ ngu thì bị mắc bẫy như là con voi sa blây. Nhưng tuy vậy thì chúng ta cũng không thể không cần đến ngôn ngữ, không thể không dùng đến ngôn ngữ, vì đây cũng là một cái phương tiện ít nhiều chúng ta có thể giúp được chúng ta, giúp được chúng ta. Không có ngôn ngữ thì còn tệ hại hơn nữa, tức là chúng ta không có thể truyền đạt được tư tưởng ý nghĩa từ người này sang người kia, từ chúng sinh này sang chúng sinh khác, cho nên chúng ta cũng vẫn phải cần đến ngôn ngữ. Nhưng nếu mà Niết bàn được diễn đạt và giải thích bằng những từ ngữ khẳng định thì ta dễ bị chụp ngay lấy một cái ý tưởng dính liền với những từ ngữ đấy, một ý tưởng có thể hoàn toàn ngược lại. Cho nên nếu mà giải thích bằng những từ khẳng định đó thì nó hay bị dính mắc vào cái ý tưởng đó, rồi thì là mà nó lại mang lại một cái hiểu sai hoàn toàn. Còn cái bởi thế cho nên cái Niết bàn này thường được diễn tả bằng những lời phủ định, thông thường là bằng những lời phủ định. Vì cái cách này nó ít nguy hiểm hơn, đỡ làm cho chúng ta dính mắc hơn. Cho nên Niết bàn thường được nói đến với danh từ phủ định, ví dụ như là tăng ha khai a, tức là ái diệt, hoặc là sự tiêu diệt của dục vọng, tức là asankhata, tức là vô vi. Rồi thì là không bị kết hợp, không bị giới hạn, hoặc là viraga, tức là vô tham, tức là không tham, hoặc là nirodha là sự diệt, hay là sự chấm dứt là nibbana, tức tịch diệt, sự dập tắt, tức tắt ngấm. Tất cả những từ đấy là những từ phủ định, có chữ không đằng trước, nên gọi là từ phủ định. Thì những danh từ này, và chúng ta hãy xem một vài cái định nghĩa và một số cái mô tả về Niết bàn trong kinh điển Pali. Thì đó chính là đấy là sự chấm dứt rốt ráo của dục vọng, sự vứt bỏ nó, sự chối từ nó, sự thoát khỏi nó, sự dứt ra khỏi nó. Thì đó là cái đấy, chúng ta có thể tìm thấy những câu đó. Rồi thì đó là sự im bặt của mọi sự vật bị giới hạn. Mọi sự vật bị hạn đây chính là cái pháp hữu vi, sự im bặt của các pháp hữu vi, sự dứt bỏ mọi xấu xa, sự diệt dục, sự giải thoát, chấm dứt niết bàn. Cái trong kinh có nói như vậy. Rồi trong kinh lại còn nói tiếp: này các tỳ kheo, thế nào là cái tuyệt đối vô vi, tức là asamkhata đó. Này các tỷ khưu, đấy là sự diệt tham, rakha khayo, sự diệt sân, dukha khayo, diệt si, mokha khayo. Này các tỷ khưu, đấy là vô vi tuyệt đối. Rồi tiếp nữa là này radha, sự tiêu tan của dục vọng là niết bàn. Rồi này câu khác. Này các tỷ khưu, trong tất cả các pháp, dù là pháp hữu vi hay vô vi, pháp giải thoát ly tham, viraga là cao cả nhất. Ấy nghĩa là giải thoát khỏi kiêu mạn, diệt trừ tham, nhổ tận gốc sự chấp thủ, cắt đứt sự tiếp tục, dập tắt khát ái, giải thoát, chấm dứt niết bàn. Và khi một du sĩ ngoại đạo hỏi niết bàn là gì thì ngài Xá Lợi Phất có trả lời. Ngài Xá Lợi Phất là một Phật tử, một đệ tử lỗi lạc của Phật, một đại đệ tử đệ nhất trí tuệ của Đức Phật sau Đức Phật, thì cũng trả lời giống như các định nghĩa trên về của Đức Phật về sự vô vi, tính chính là sự diệt tham, diệt sân, diệt si, hoặc là câu trả lời là đó là sự diệt bỏ, sự phá hủy dục vọng, sự phá bỏ các khát ái đối với năm uẩn, chính là chấm dứt dukha. Và cái câu nữa là cái hữu diệt, tức là bhava nirodha, chính là niết bàn. Về sau khi nói về niết bàn thì Đức Phật có dạy là này các tỳ khưu, có cái không sinh, không trở thành, không bị giới hạn, không được phép kết hợp. Nếu không có cái không sinh, không trở thành, không bị giới hạn, không được kết hợp thì sẽ không có lối thoát cho cái đã sinh ra, trở thành, bị giới hạn, được kết hợp. Bởi vì có cái không sinh, không trở thành, không giới hạn, không được kết hợp, cho nên có lối thoát cho cái đã sinh, trở thành, giới hạn, được kết hợp. Và trong một cái bài kinh khác, Đức Phật có nói ở đây không có chỗ cho bốn đại đất, nước, lửa, gió, những khái niệm dài, rộng, thô, tế, xấu, tốt, danh, sắc đều hoàn toàn bị phá hủy. Không có đời này, đời sau, không có đi đến hay đứng, không có chết hay sống, không thể tìm thấy đối tượng của giác quan. Thì đó là về Niết Bàn, Đức Phật có dạy những cái điều như vậy. Và vì cái Niết Bàn được diễn đạt bởi những cái từ ngữ phủ định như thế, nên có nhiều người thì lại có một quan niệm sai lầm rằng là nó là tiêu cực. Cho rằng là dùng các từ phủ định như vậy thì nó có nghĩa là tiêu cực. Cho nên là diễn tả cái sự tiêu diệt bản ngã. Nhưng mà Niết Bàn thì không phải là sự hủy diệt bản ngã. Chúng ta hiểu rằng là Niết Bàn không phải sự tiêu diệt hủy bản ngã, vì không có bản ngã nào mà hủy diệt. Niết Bàn không phải là sự hủy diệt bản ngã. Nhiều người cứ nghĩ rằng là Niết Bàn như vậy là sự hủy diệt bản ngã. Nhưng mà chúng ta trong Phật giáo thì rõ ràng là không có bản ngã để mà hủy diệt, cho nên không thể nói rằng là Niết Bàn là sự hủy diệt của bản ngã. Nếu có sự hủy diệt thì hủy diệt là sự hủy diệt của ảo tưởng về cái chấp có cái bản ngã đấy tạo ra. Chứ là nếu có sự hủy diệt thì hủy diệt nên là sự hủy diệt cái ảo tưởng về cái ý niệm sai lầm về ngã đó tạo ra. Và cái sự hủy diệt này chúng ta cũng phải hiểu đó là bằng trí tuệ, không có cái gì ở đây là trong Phật giáo này mà đạt tới mà lại ngoài cái trí tuệ cả. Những cái cho nên chúng ta cũng hiểu là cái hủy diệt đấy chính là bằng trí tuệ. Bằng trí tuệ thì được ví với cái ánh sáng là một, hoặc là cái sự sắc bén của lưỡi gươm có thể hủy diệt. Cho nên là nói là Niết Bàn là tiêu cực hay tích cực thì đều là không đúng. Những khái niệm tiêu cực và tích cực thì đều tương đối, đều thuộc phạm vi đối đãi, điều kiện của pháp hữu vi. Cho nên là những từ ngữ ấy không thể áp dụng cho Niết Bàn. Đây là cái chân lý tuyệt đối, vượt ngoài nhị nguyên, vượt khỏi cái sự tương đối đó. Một cái danh từ phủ định như chúng ta dùng ở trên ấy, thì không nhất thiết ám chỉ một cái trạng thái tiêu cực. Ví dụ như là từ Pali để chỉ sức khỏe là arogya, tức là một từ phủ định có nghĩa là không có bệnh hoạn. Nhưng sức khỏe thì không ám chỉ một tình trạng tiêu cực. Rồi thì cái danh từ bất tử, ví dụ amata, thì đồng nghĩa với Niết Bàn, tức là một phủ định từ, nhưng nó lại không ám chỉ một tình trạng tiêu cực. Và sự từ chối những câu chuyện tiêu cực thì không thể nào là tiêu cực được. Một trong những tiếng đồng nghĩa của Niết Bàn là mà ai cũng biết, tức là sự giải thoát, Mukti đó. Không ai nói giải thoát là tiêu cực cả, nhưng ngay cả sự giải thoát cũng có một khía cạnh phủ định, tức là giải thoát luôn luôn là giải thoát khỏi cái gì? Chướng ngại, xấu xa, tiêu cực. nhưng giải thoát thì không tiêu cực. Bởi thế niết bàn, giải thoát hay là mutti đó, hay vimutti đó, sự tự do tuyệt đối là sự giải thoát khỏi mọi tệ tập, giải thoát khỏi tham ái, giải thoát khỏi sân hận, giải thoát khỏi ngu si, giải thoát khỏi mọi danh từ đối đãi, khỏi sự tương đối, khỏi thời gian, khỏi không gian. À, như vậy là cái sự giải thoát tương đương với niết bàn ở đây là như vậy. Thì trong kinh phân biệt giới, trong Trung Bộ Kinh thì có một vài khái niệm mà cũng có trình bày một vài cái khái niệm về niết bàn, về cái chân lý tuyệt đối đó. Thì cái bài pháp vô cùng quan trọng này được Phật thuyết cho Pukkusati, mà người đã gặp ở trong cái xưởng gốm vào một cái đêm, và đã nhận thấy rằng là vị này là người có trí và tu hành nghiêm túc, cho nên Đức Phật có giảng giải những cái cốt tủy về Phật giáo, như là một con người thì được cấu tạo là do 6 giới: địa, thủy, phong, hỏa, không, thức. Và khi phân tích 6 giới đó thì họ không thấy một cái gì là của tôi hay là tự ngã của tôi, và họ hiểu được cái ý thức xuất hiện và tan biến như thế nào, những cảm giác vui khổ, không vui không khổ xuất hiện về bên nhất như thế nào. Do cái biết ấy, tâm họ hết bị ràng buộc. Khi ấy họ khám phá trong mình một trạng thái bình an thuần tịnh gọi là tâm xả upekha, và họ có thể vận dụng để đạt đến bất kỳ cảnh giới tâm linh cao siêu nào. Và họ biết trạng thái xả thuần tịnh ấy có thể kéo dài rất lâu, nhưng họ nghĩ nếu ta vận dụng xả thuần tịnh này và hướng đến hư không vô biên và phát triển một tâm tương ứng với không vô biên ấy, thì đấy cũng chỉ là một tạo tác hữu vi của tâm thức. Còn nếu ta vận dụng xả thuần tịnh này vào một cõi thức vô biên hay vân vân đó, vào một cõi vô sở hữu xứ đó, hay là phi tưởng phi vi tưởng xứ đó, hay là và phát triển một tâm tương ứng, thì đấy cũng chỉ là một tạo tác của tâm thức. Và khi ấy thì họ không tạo tác gì bằng tâm thức, vì không muốn trở thành một hữu nữa, tức là một ba va nữa, hay hủy diệt, hay là phi hữu. Vì tâm không tạo tác, không muốn hữu hoặc phi hữu như vậy, nên họ không bám víu gì vào thế gian. Do không bám víu gì, cho nên không có lo ngại. Do không có lo ngại, cho nên hoàn toàn lắng dịu. Ngọn lửa trong họ, và hoàn toàn bị thổi tắt. Và họ biết sinh đã diệt, phạm hạnh đã thành, những việc cần làm đã làm, không có gì phải làm thêm nữa. Như vậy thì khi mà mỗi cảm thọ một cảm giác vui, khổ, hoặc là không vui, không khổ, vị ấy đều biết cảm giác ấy là vô thường, biết nó là không trói buộc được mình, biết nó là không phải là cảm thọ với dục vọng. Dù bất cứ cảm giác gì, vị ấy cảm thọ mà không bị trói buộc vào nó. Vị ấy biết rằng mọi cảm giác sẽ an tịnh khi thể xác tan rã, cũng như ngọn đèn tắt và dầu và bấc đã cháy hết. Bởi thế, này các tỳ khưu, một người như vậy là người có được trí tuệ thù thắng, vì trí biết về diệt khổ là minh triết thủ thắng. Cái trí tuệ thủ thắng là cái trí tuệ biết về diệt khổ, là cái niết bàn đó, là cái minh triết thủ thắng. Giải thoát của vị ấy có căn bản, tức là có cội rễ, có nền tảng trên cái chân lý không ai nay chuyển nổi. Này các tỳ khưu, cái gì là phi thực là ta vậy, cái thực tại niết bàn thì là chân lý. Bởi thế, này các tỳ khưu, một người như vậy được gọi là có được cái chân lý tuyệt đối, và vì thánh đế tối thượng niết bàn, và cái niết bàn là một cái thực tại, vì cái thánh đế tối thượng niết bàn này và cái niết bàn là một cái thực tại. Ở một chỗ khác thì Đức Phật dùng hẳn cái danh từ chân lý thay cho cái niết bàn. Nói chứng ngộ niết bàn hay chứng ngộ chân lý thì cũng đều là cùng một nghĩa. Đức Phật dùng cái từ chân lý thành niết bàn. Trong đó Đức Phật có nói rằng ta sẽ dạy cho các ngươi chân lý và con đường đưa đến chân lý. Ở đây thì rõ nhất định là cái con đường chân lý đó có nghĩa là niết bàn. Chân lý đó là gì? Thì cái chân lý là gì? Ta sẽ dạy cho các ngươi chân lý và con đường đưa chân lý. Và ở đây thì chân lý có nghĩa là niết bàn. Vậy thì cái chân lý tuyệt đối đó là gì? Cái gì là cái chân lý tuyệt đối đó? Thì theo Phật giáo, cái chân lý tuyệt đối là có nghĩa là không có cái gì tuyệt đối trên cái thế gian này cả, trong cái pháp hữu vi này cả. Mọi sự đều tương đối tương quan, có điều kiện phụ thuộc lẫn nhau, vô thường, không có một thực chất tuyệt đối nào, không thay đổi, bất diệt, trường cửu, mà lại được gọi là ngã hay linh hồn hay ác man ở trong ta hay ngoài ta. Và đấy chính là chân lý tuyệt đối. Chân lý này không bao giờ tiêu cực, mặc dù có những từ ngữ phổ thông là chân lý tiêu cực. Cái sự thấu hiểu chân lý ấy nghĩa là sự thấy rõ mọi thật, mọi sự như thật như vậy, thấy rõ mọi vật, mọi sự như thật như vậy, không có ảo tưởng, tức là không có vô minh. Chính là cái sự diệt tắt dục vọng, là đoạn tận ái, là diệt khổ, là niết bàn. Và một cái tất nhiên là chúng ta biết rằng là không đúng nếu mà nghĩ niết bàn là kết quả tự nhiên của việc dập tắt dục vọng. Sẽ là sai lầm nếu mà chúng ta nghĩ rằng là niết bàn là kết quả tự nhiên của sự dập tắt dục vọng, vì niết bàn không là kết quả của cái gì hết, không phải là kết quả của cái gì hết, cho nên nói là niết bàn là kết quả của cái sự dập tắt dục vọng là không đúng. Nếu niết bàn là kết quả thì niết bàn trở thành sản phẩm của một cái nhân, thành ra hữu vi, có điều kiện phụ thuộc vào cái khác, nhưng niết bàn thì không phải nhân cũng không phải quả, mà vượt ra ngoài nhân và quả. Thì cái chân lý này thì không phải là một hậu quả, cũng không phải là một kết quả, nó không phải được sản xuất như một cái trạng thái thần bí thuộc về tâm linh như thiền hay định. Có chân lý, có niết bàn. Và có điều duy nhất mà chúng ta có thể làm là thấy cái chân lý đó, hiểu cái chân lý đó, thấy niết bàn đó, hiểu cái niết bàn đó. Chứ không phải là chúng ta có thể làm ra cái tạo ra một cái gì có thể tạo ra niết bàn được. Cho nên là chúng ta hiểu đây là cái việc duy nhất là có thể thấy chân lý, hiểu chân lý, thấy niết bàn, hiểu chân niết bàn. Có một con đường đưa đến sự thấu hiểu đấy. Có một con đường để dẫn đến sự thấu hiểu đấy chính là bát thanh đạo. Nhưng cái nước niết bàn ấy chúng ta phải hiểu không phải là kết quả của cái con đường đó, không phải kết quả của bát thanh đạo. Bát thanh đạo chỉ mang lại chúng ta sự thấu hiểu cái niết bàn mà thôi, sự chân lý, thấu hiểu chân lý mà thôi. Cái dẫn đến sự thấu hiểu thì có, nhưng mà dẫn đến bảo đấy là kết quả của niết bàn, là kết quả của bát thanh đạo thì không đúng, kết quả của con đường đó thì là không đúng. Thì bạn có thể leo núi dọc theo một con đường, nhưng ngọn núi không phải là kết quả và hậu quả của con đường. Bạn có thể leo núi dọc theo một con đường, nhưng ngọn núi không phải là kết quả, là hậu quả con đường. Bạn có thể thấy ánh sáng, nhưng ánh sáng không phải là kết quả của sự thấy. Chúng ta có thể hiểu như vậy. Cho nên có người ta hỏi rằng, thế có gì đằng sau niết bàn? Có cái gì đằng sau niết bàn? Thì câu hỏi này cũng không có giá trị, không có đứng vững. Vì niết bàn là cái chân lý tối hậu, nó là tối hậu cho nên không có gì đằng sau nó nữa. Nếu có một cái gì đằng sau niết bàn thì cái đó lại chính là cái tối hậu, chân lý tối hậu. Cho nên là một cái vị tên là Radha đặt câu hỏi đối với Phật dưới một hình thức là: thế niết bàn được dùng vào mục đích gì? Thế niết bàn được dùng vào mục đích gì? Thì câu hỏi đó thì giả thiết là có một cái mục đích hay một cứu cánh nào cho niết bàn. Thì Đức Phật trả lời: này Radha, câu hỏi đấy không đúng chỗ, không thích hợp. Người ta sống đời sống thánh thiện, nhắm đến niết bàn như là chân lý tuyệt đối, mục đích của đời sống phàm hạnh, cứu cánh tối hậu của đời sống ấy. Tức là nó là cứu cánh, là rốt ráo, nó là tối hậu rồi, cho nên là không còn có gì thêm nữa vào đấy được nữa. Thì vài cái danh từ mà chúng ta hay gặp mà được sử dụng một cách sai lạc, mà chúng ta hay gặp, chúng ta hay nghe trong cuộc sống hàng ngày đấy, ví dụ như là Phật nhập niết bàn hay là Phật vào bát niết bàn, vân vân, tức là nhập hoặc là vào, thì tức là sau khi ngài chết đó, thì làm cho cái phát sinh cái nhiều cái tư duy tưởng tượng về niết bàn, tức là người ta tưởng ra nó là một cái cõi hoặc một cái lãnh vực nào đó, một hoàn cảnh nào đó, trong đó có một loại hiện hữu nào đó, và ta cố gắng tưởng tượng nó qua ý nghĩa danh từ hiện hữu mà ta đã biết. Còn bản thân cái từ thông dụng là nhập niết bàn thì không có cái gì tương đương trong cái nguyên bản, không có trong cái, trong không có cái từ nào trong nguyên bản là có cái từ gọi là nhập niết bàn cả. À, trong cái từ Pali đó không có từ nhập niết bàn, ở trong kinh điển không có từ nào nhập niết bàn cả. Nhưng mà chúng ta hay nghe thấy ở trong cuộc trong thường thường ngày đấy, cuộc sống hàng ngày thì có những người có thể dùng một số cái đó với cái tính chất nói nhanh, nói vội hoặc là nói một cách thoát ý, diễn đạt một cái tạm thời. Nhưng mà thực chất nếu mà tốt nhất là không nên dùng những cái điều, những câu như vậy. Vì rằng là cái câu Parinibbana hay là Parinibbuto đó chỉ có nghĩa là hoàn toàn mất đi, hoàn toàn thổi tắt hay hoàn toàn diệt. Cho nên vì là Phật hay A Hán không còn sinh tử trở lại sau khi chết. Bây giờ một cái câu hỏi khác nữa có đặt ra là cái gì xảy đến cho Đức Phật hay một vị A Hán sau khi chết hay bát niết bàn? Thì câu trả lời thuộc vào những loại câu hỏi không có giải đáp, bất thuyết. Đức Phật khi nói về điều này cũng đã dạy rằng không có từ ngữ nào trong ngữ vựng con người có thể diễn tả được cái gì xảy ra trong một vị A La Hán sau khi chết. Khi trả lời câu hỏi của Vacha, một du sĩ ngoại đạo, thì Đức Phật dạy sinh hay không sinh thì không áp dụng cho vị A La Hán, vì những pháp sắc thọ tưởng hành thức liên kết với sinh và không sinh đã hoàn toàn bị hủy diệt, nhổ tận gốc rễ, không còn tái sinh sau khi chết nữa. Vị A-la-hán sau khi chết thì được ví như một ngọn lửa đã tắt ngấm khi không còn đun thêm củi, hay như đèn đã hết bấc và dầu. Ở đây cần được hiểu một cách rõ ràng, minh bạch rằng là cái được ví với ngọn đèn đã tắt thì không phải là niết bàn. Cái được ví với ngọn đèn đã tắt không phải niết bàn, mà cái được ví với ngọn lửa tắt chính là con người hay là cái ngũ uẩn này, vì đã thực hiện niết bàn. Điểm này cần được nhấn mạnh vì nhiều người, ngay cả vài học giả uyên bác, đã hiểu lầm, giải thích sai ẩn dụ này, nói rằng khi nói đến niết bàn không bao giờ được so sánh với ngọn lửa tắt hay một ngọn đèn tắt. Chỗ này chúng ta lưu ý cái trường hợp này. Còn một câu hỏi nữa cũng đặt ra là nếu không có ngã, không có Atman, thì ai thực hiện niết bàn? Ai thực hiện niết bàn? Thì khi nói về cái niết bàn thì ta phải đặt câu hỏi là nếu không có ngã thì ai đang suy nghĩ ở đây? Và chúng ta thấy rằng là đã được phân tích, đã được giảng từ trước rằng là chính cái tâm là cái đang suy nghĩ, và không có người suy nghĩ, suy tư đằng sau cái tư tưởng. Chính vì thế mà trí tuệ này là có trí tuệ để thực chứng, nhưng không có cái ngã nào đứng sau cái sự thực chứng đó. Và khi mà bàn về cái nguồn gốc của Dukkha đấy, chúng ta cũng thấy rằng bất cứ một người hay một vật thể nào đều có cái bản chất sinh, thì luôn luôn nằm trong bản chất chấm dứt hủy diệt, mà đã khổ sinh tử luân hồi thì có bản chất của sinh, cho nên nó cũng phải có bản chất của hủy diệt. Thì Dukkha phát sinh vì khát ái và nó chấm dứt do tuệ, do chấm tuệ. Dục và tuệ là hai điều ở trong ngũ uẩn như đã thấy trước đây. Như thế cái mầm mống của sự sinh ra ngũ uẩn cũng như chứ mầm mống của sự chấm dứt ngũ uẩn đều nằm trong ngũ uẩn. Sự sinh ra của ngũ uẩn, tức là cái nguyên nhân của cái tập khởi của uẩn, và cũng như mầm mống của sự chấm dứt của ngũ uẩn đều nằm trong ngũ uẩn. Thì đây là cái ý nghĩa chân thực của Đức Phật dạy rằng là chính trong thân này, cái tâm thân dài hơn một trượng này, ta nói có sự xuất hiện của thế giới, sự chấm dứt của thế giới và con đường đưa đến chấm dứt của thế giới. Chữ thế giới ở đây thay cho từ khổ, vì chúng ta biết thế giới chính là ngũ uẩn, chính là danh sắc, hay là ngũ uẩn chính là khổ. Chúng ta biết cái điều đó. Chính ngay trong cái tấm thân này dài hơn một trượng này, ta nói có sự xuất hiện của thế giới, sự chấm dứt của thế giới, con đường đưa đến sự chấm dứt thế giới. Và điều này cũng có nghĩa rằng tất cả tứ diệu đế đều được tìm thấy trong ngũ uẩn, tức là ngay ở trong chúng ta, và chúng ta hiểu cái từ thế giới Loka ở đây thay cho từ Dukkha là khổ. Điều này cũng có nghĩa rằng là không có một quyền năng bên ngoài nào phát sinh ra nguyên nhân và sự chấm dứt của khổ. Khi được mở mang, khi được tu tập theo diệu đế thứ tư sẽ bàn tiếp theo đó, thì cái trí tuệ thấy được cái điều bí ẩn của cuộc sống, thấy được thực chất của mọi sự đúng như thật, khi đó cái sự bí mật, sự bí ẩn ấy được khám phá, chân lý được tìm ra, thì tất cả những năng lực cuồng nhiệt trong ảo tưởng đã sinh ra cái dòng tiếp nối sinh tử bây giờ trở nên vắng lặng, không thể tạo thêm nghiệp mới vì không còn ảo tưởng, không còn khát ái để có thể duy trì cái dòng tương tục tái sinh. Việc này cũng giống như tâm bệnh tự nhiên chấm dứt khi bệnh nhân khám phá nguyên nhân thì thấy rõ bí ẩn của chứng bệnh. Thì trong hầu hết mọi tôn giáo, cái hạnh phúc tối cao chỉ có thể đạt được sau khi chết. Nhưng Niết Bàn trong Phật giáo thì có thể thực hiện ngay trong cõi đời này, không cần đến đợi lúc chết mới đạt đến. Cái người đã thực chứng chân lý Niết Bàn là cái người hạnh phúc nhất trần gian. Họ giải thoát khỏi mọi mặc cảm, ám ảnh, phiền não, rắc rối, những vấn đề khiến cho chúng ta điêu đứng. Họ có sức khỏe tinh thần toàn hảo, họ không hối tiếc quá khứ, không bận tâm về tương lai và sống trọn vẹn với cái hiện tại. Bởi thế, họ thưởng thức, vui hưởng một cách thuần túy, không bóng dáng nào của ngã chấp, vui vẻ, hoan hỷ, thưởng thức sự sống thuần khiết, các giác quan hài hòa, bình an, trong sáng, thoát khỏi mọi lo âu, vì đã giải thoát khỏi dục vọng, khỏi ích kỷ, khỏi thù hận, khỏi vô minh, khỏi kiêu căng, khỏi ngã mạn, và tất cả những chướng ngại, cho nên trong họ trong sạch, đầy từ bi, tử tế, thiện cảm, hiểu biết và bao dung. Họ phục vụ kẻ khác một cách trong sạch, không còn nghĩ đến mình, không còn tìm kiếm lợi lộc, không tích trữ bất cứ cái gì, kể cả tài sản tâm linh, và đã thoát khỏi cái ảo tưởng về tự ngã và sự khát khao trở thành. Thì cái Niết Bàn này siêu việt mọi cái danh từ thuộc nhị nguyên và tương đối, và bởi thế cho nên nó vượt ngoài những khái niệm thông thường ta có về thiện, ác, phải, trái, hữu, phi. Ngay cả cái danh từ hạnh phúc, cái lạc, xúc kha đấy, dùng để tả Niết Bàn ở đây thì cũng có một cái ý nghĩa hoàn toàn khác biệt, tức là cũng có cái nghĩa khác biệt mà chúng ta mượn cái từ đó mà sử dụng thôi, chứ nó không có cái ý nghĩa như là lạc ở trong thế gian, của cái thế gian. Thì khi một hôm Xá Lợi Phất nói với ngài Udayi rằng là hiền giả, Niết Bàn là hạnh phúc, Niết Bàn là hạnh phúc, thì khi đó ngài Udayi có liền hỏi: nhưng thi hiền giả Sariputta, có thể có hạnh phúc gì khi không có cảm giác? Có thể có hạnh phúc gì mà khi không có cảm giác? Thì câu trả lời của ngài Xá Lợi Phất vô cùng thâm thúy, vượt khỏi cái tầm hiểu biết thông thường. Tức là câu trả lời là: chính sự không có cảm giác ấy mới là hạnh phúc. Chính sự không có cảm giác ấy mới là hạnh phúc. Thì Niết Bàn vượt ra ngoài mọi cái lý luận, mọi phán đoán. Dù ta có cố lao vào những bàn cãi siêu hình, cái một trò tiêu khiển vô bổ của trí thức đó về Niết Bàn, hay về chân lý tối hậu, hay về thực tại, thì ta cũng không bao giờ hiểu được Niết Bàn bằng cách ấy. Một trẻ con còn học mẫu giáo thì không thể nên tranh cãi về mặt luật tương đối, mà nên theo đuổi sự học kiên tâm, kiên nhẫn, thì một ngày kia có lẽ sẽ hiểu biết được cái luật ấy. Niết Bàn là để cho những bậc trí giả tự mình chứng nghiệm, chứ không phải để cho người vị để tranh cãi, tranh luận, bàn cãi, hí luận với nhau. Nếu ta đi theo con đường, tức là cái đạo lộ bát thánh đạo đó, sau ta sẽ bàn tiếp về sau đó, một cách kiên tâm, kiên trì trí, nếu ta tinh tấn đào luyện và thanh lọc bản thân, nếu ta đạt đến cái mức phát triển tâm linh cần thiết, thì một ngày kia ta có thể thực chứng Niết Bàn ngay trong ta, không cần phải nhọc trí vì những danh từ bí hiểm, huyền bí nữa. Cho nên chúng ta hãy quay sang cái con đường đưa đến sự thực chứng Niết Bàn. Thế đấy chính là cái chân lý thứ tư, tức là đạo đế, mắc ga, là con đường. Thì chân lý cao cả thứ tư là con đường dẫn, tức là cái chân lý là con đường về cái con đường dẫn đến cái sự chấm dứt khổ. Con đường này được gọi là trung đạo, Majjhima Patipada, bởi vì nó tránh hai cái cực đoan. Cực đoan tìm hạnh phúc bằng cách theo đuổi khoái lạc giác quan, đó là một cái điều thấp kém, tầm thường, không lợi ích, đường lối của những kẻ hạ liệt. Và cái cực đoan thứ hai là tìm hạnh phúc bằng cách tự ép sát dưới nhiều hình thức khổ hạnh. Điều này cũng đau khổ, cũng không xứng đáng, cũng không có lợi ích. Vì đã đích thân thử hai cái loại cực đoan ấy và thấy chúng vô dụng, Phật đã tìm ra trung đạo bằng kinh nghiệm của chính mình và thấy rằng là nó đem lại trí kiến, nó đưa đến an tịnh, nó đưa đến trí tuệ, đưa đến giác ngộ, đưa đến Niết Bàn. Và trung đạo này thì được gọi là Bát Thánh Đạo, Arya Atagika Magga, tức là Arya là thánh, Atagika là tám, Magga là con đường. Con đường gồm có tám thành phần, hay là con đường tám ngành, tám cái thành phần liên hệ mật thiết với nhau, hỗ trợ lẫn nhau, ràng buộc lẫn nhau, hỗ trợ lẫn nhau, tạo ra một cái sức mạnh có thể phá tan cái sự u ám của vô minh, đoạn tận các lậu hoặc. Thì đó chính là chánh kiến, là thấy đúng, samadhi, chánh tư duy, samasankappa, nghĩ đúng, chánh ngữ, samavacha, nói đúng, chánh nghiệp, samakamata, làm đúng, chánh mạng, samajiva, là sống đúng, chánh tinh tấn, samavayama, là siêng năng, đúng, chánh niệm, là samasati, là nhớ đúng, chánh định, là cái samasamadhi, tức là tập trung đúng, sự tập trung định. Thì tất cả các giáo lý của Đức Phật, hầu hết các giáo lý của Đức Phật giảng dạy trong suốt 45 năm đều là liên quan, đều đề cập đến con đường ấy bằng cách này hay cách khác. Và Ngài giảng giải nó theo nhiều hình thức khác nhau, dùng nhiều danh từ khác nhau, dùng nhiều hình ảnh ví dụ khác nhau, tùy theo người nghe, tùy trình độ phát triển và khả năng lãnh hội của họ. Nhưng cái tinh túy của hàng ngàn cái bài thuyết pháp giảng trong khắp các cái, trong các cái tập kinh điển Tam Tạng đó, thì đều chứa đựng, đều nằm trong cái bát thánh đạo cả. Và chúng ta đừng tưởng là ta phải lần lượt tu tập 8 loại hay 8 ngành của con đường ấy theo thứ tự trên, tức là theo thứ trên, mà cố gắng tu tập đồng thời cả 8, tùy theo khả năng mỗi người. Tức là thấy ta thiếu yếu cái nào trong từng giai đoạn một ấy, thì chúng ta tu tập cái đó, bổ sung cái đó, làm cho nó cân bằng lên, trở thành những cái ngang bằng với những cái yếu tố khác, rồi lại vun bồi tiếp những cái yếu tố khác, nó lại vượt lên. Rồi thì chúng ta ấy, tại vì đây là chúng ta phân tích ra để nói ra nó thành 8 cái thành phần như vậy, nhưng trong thực tế thì nó liên kết rất một cách rất chặt chẽ với nhau như vậy. Cái 8 cái yếu tố này nhằm cái mục đích là giúp cái phát triển và kiện toàn cả 3 cái khía cạnh cốt yếu trong sự tu tập và giới luật của Đức Phật, gọi là giới, là định, là tuệ. 8 cái yếu tố này là có cái mục đích là giúp phát triển kiện toàn 3 cái khía cạnh cốt yếu, tức là giới, định, tuệ. Và nó cũng được chia thành 3 cái phần, bản thân nó cũng chia thành 3 cái nhóm là giới, định, tuệ. Cho nên là chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về bát chánh đạo nếu ta phân nhóm và giải thích theo 3 cái nhóm đó, theo cái tam học đó. Thì bản thân cái đầu tiên là cái giới, cái nhóm là giới được xây dựng trên căn bản của đạo Phật, tức là trên căn bản của đạo Phật chính là từ, tâm từ, tức là tình yêu phổ quát, và bi, tức là sự thương xót đối với tất cả chúng sinh vật. Tiếc thay nhiều học giả đã quên đi cái lý tưởng vĩ đại này của Phật giáo mà chỉ chuyên chú vào những cái phiêu lưu triết lý siêu hình. Và khi họ nói về đạo Phật thì mà khi họ nói viết về đạo Phật, còn đạo Phật thì tuyên bố cái giáo lý của người vì cái lợi ích cho nhiều người, vì sự an lạc cho nhiều người, vì thương tưởng thế gian này, chính là do cái dòng từ và bi của Ngài mà nói cái giáo lý này. Theo Phật giáo thì con người ta toàn diện thì phải có hai cái đức tính cần phải phát triển đồng thời, song song với nhau, tức là bi, karuna, và trí, panya, tức là bi và trí. Ở đây bi thì bao gồm lòng thương, bác ái, sự tử tế, sự bao dung, tất cả những đức tính của một tâm hồn cao thượng, thì đấy là phương diện cảm xúc của trái tim. Còn trí có nghĩa là sự phương tiện tri thức hay những đức tính của khối óc, nó chỉ có thể phát triển. Nếu chỉ phát triển cái phần cảm xúc mà quên phần trí thức thì người ta trở thành người ngu tốt bụng. Còn nếu mà chỉ phát triển khía cạnh của trí thức mà bỏ quên cảm xúc tình thương thì người ta trở thành con người người trí có trái tim khô héo, không có chút thương cảm nào đối với tha nhân. Vì thế muốn toàn thiện, người ta phải phát triển đồng đều cả hai khía cạnh đó, tức là bi và trí đó. Đấy là mục đích của lối sống theo đạo Phật, trong đó trí tuệ và từ bi liên quan mật thiết với nhau. Đó, chúng ta sẽ phân tích sau. Thì giới đặt căn bản trên từ và bi, cho nên là nó có ba cái yếu tố của nó, là ba cái yếu tố của bát chánh đạo, là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Chánh ngữ thì chúng ta biết là nó là không nói dối, không nói xấu, vu khống, những lời hai lưỡi đó, rồi thì không nói lời thô lỗ, vô ác, vô lễ, ác độc, và không nói lời mách lẻo, vô ích, xuất chuẩn ngốc. Tránh được những cái hình thức ngôn ngữ sai quấy đó và có hại đó, tất nhiên người ta phải nói sự thật, phải dùng những từ thân thiện, khoan hòa, êm ái, nhã nhặn, có ý nghĩa và lợi ích, và người ta không nói năng bừa bãi, không nói không đúng lúc, không đúng chỗ. Nếu có thể không thể nói về điều gì lợi ích thì tốt hơn là sự im lặng cao quý. Chánh nghiệp tức là nằm trong cái sự phát sinh lối hành xử đạo đức, khả kính, hòa bình. Nghiệp là từ bỏ sát sinh, từ bỏ trộm cắp, từ bỏ việc tà dâm, giúp kẻ khác sống đời hòa bình, đáng kính theo chánh đạo. Còn chánh mạng có nghĩa là người ta nên từ bỏ những cách sinh sống bằng nghề có hại cho kẻ khác, ví dụ như là buôn bán khí giới, chất uống say, độc dược, giết hại súc vật, lừa dối, vân vân, và nên sống bằng cái nghề nghiệp đáng kính, vô tội, không có hại cho người và vật. Ở đây ta có thể thấy rõ đạo Phật cực lực chống đối lại bất cứ loại chiến tranh nào khi lập nguyên tắc rằng buôn bán khí giới là một phương tiện sinh sống xấu xa, bất chánh. Ba cái yếu tố này, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng của bát chánh đạo thì lập nên thành giới. Cần phải nhận chân rằng giới luật của Phật giáo nằm nhằm đem lại có cái mục đích là đem lại cái hạnh phúc, cái an lạc cho cái đời sống cá nhân và xã hội, vì không có sự phát triển tâm linh nào nếu không có một cái căn bản đạo đức ấy. Không có một cái sự phát triển tâm linh nào nếu không có một cái căn bản đạo đức ấy. Sau đó, sau cái phần về hoàn thiện về giới, thành tựu về giới, viên mãn về giới, thì chúng ta nói đến cái tu tập về tâm, tức là nói về cái việc kỷ luật tâm linh, phát triển kỷ luật tâm linh, rèn luyện kỷ luật tâm linh, bao gồm ba cái yếu tố của bát chánh đạo, tức là chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Chánh tinh tấn tức là cái ý chí mạnh mẽ để ngăn cừa những điều xấu chưa sinh, rồi thì làm phát từ bỏ những điều xấu đã sinh, làm phát sinh những điều thiện chưa sinh và làm tăng trưởng những điều thiện đã sinh. Chánh niệm tức là sự chú ý, sự để ý chân chính, luôn biết rõ đầy đủ ý thức của chú ý về những hoạt động của thân, của thọ, của tâm, của pháp. Sự các cái sự thực hành quán hơi thở vào ra rồi thì là một trong những pháp tập luyện nổi tiếng liên quan đến thân xác để phát triển tâm linh, tức là rồi có nhiều cái cách khác để phát triển sự chú tâm liên quan đến thân xác nhờ các pháp thiền quán. Về các cái cảm giác và cảm xúc thì người ta phải để ý rõ ràng tất cả những hình thái của chúng, vui buồn khổ hoặc không vui không khổ, cách chúng xuất hiện và tan biến. Rồi những hoạt động của tâm, chúng ta phải xem cái ý thức của tâm mình có tham không tham, sân không sân, ảo tưởng hay không ảo tưởng, phân tán hay tập trung. Với phương thức ấy, ta phải luôn luôn chú ý đến mọi động tác của tâm, xem chúng sinh và diệt ra sao. Cuối cùng, về ý nghĩa hay tư tưởng hay quan niệm về các pháp, ta phải biết tính chất của chúng, chúng sinh diệt ra sao, phát triển ra sao, bị áp đảo và bị tiêu diệt ra sao. Bốn cái hình thức tu tập hay thiền quán này được bàn chi tiết trong kinh Tứ Niệm Xứ mà chúng ta đã được lắng nghe trước đây. Phần cuối cùng, tức là sau khi đã có cái rèn luyện về tâm linh, thanh lọc tâm, làm cho trong sáng, trong sạch và ổn định, định tĩnh, được viên mãn, thì cái hình thức tu tập cuối cùng ở đây, tức là phần thứ ba là nói về chánh tinh chấn, chánh niệm. Còn nói cái phần thứ ba trong cái nhóm này, tức là chánh định, tức là cái phần này tức là liên quan đến bốn cái thiền, thiền na. Thì ở đây cái sơ thiền thì chúng ta hiểu ra nó đẩy lùi được tham dục, sân, hôn trầm, thụy miên, trạo cử, hối tiếc, tức là năm triển cái đó. Và nhưng mà nó duy trì những cảm giác hỷ và lạc cùng với các cái hoạt động tâm linh là tầm tứ. Rồi ở thiền thứ hai thì tất cả hoạt động của tầm tứ đã biến mất, sự an tĩnh và nhất tâm được phát triển, cảm giác hỷ và lạc vẫn còn giữ lại. Ở cái thiền thứ ba thì hỷ cũng biến mất nhưng lạc thì còn, cùng với tâm xả. Ở thiền thứ tư thì mọi cái cảm giác về thân lạc, rồi thì khổ tâm, rồi thì hỷ ưu thì đều tan biến, chỉ còn lại xả và sự nhất tâm thuần tịnh, tức là xả niệm thanh tịnh. Như vậy tâm được huấn luyện, được khép vào kỷ luật, phát triển nhờ chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Thì chúng ta đã bàn về 6 cái yếu tố của bát thánh đạo làm đối tượng cho giới và định. 2 yếu tố còn lại là chánh tư duy và chánh kiến làm nên trí tuệ. Thì chánh tư duy liên hệ đến những tư tưởng về từ bỏ, về giải thoát, tình yêu vô ngã, bất bạo động, trải đến muôn loài. Có một cái điều thú vị và quan trọng cần chú ý ở đây là những tư tưởng về giải thoát, về tình yêu vô ngã, về sự bất bạo động được nhóm họp trong cái nhóm trí tuệ này đó. Thì điều này nó chứng tỏ rằng cái trí tuệ chân thật của nó vốn có những đức tính cao quý ấy, rằng mọi cái tư tưởng về dục vọng, vị kỷ, sự sân hận hay bạo động đều là cái hậu quả của sự thiếu trí tuệ trong mọi lĩnh vực đời sống cá nhân của xã hội. Chúng ta hiểu như vậy, tức là mọi cái cái trí tuệ chân thật ấy, thì nó vốn có những cái đức tính cao quý, cho nên là những cái tư tưởng về dục vọng, ích kỷ, sân hận, bạo động, thì tất cả những cái điều đó đều là hậu quả của sự thiếu trí tuệ trong mọi hình thức đời sống cá nhân, xã hội và chính trị. Còn cái chánh kiến, tức là sự thấy biết rõ đúng như thật, và chính tứ diệu đế mới giải thích sự vật đúng như thật. Chánh kiến tức là sự thấy biết mọi vật đúng như thật, và chỉ có tứ diệu đế mới giải thích sự vật đúng như thật. Bởi vậy, chánh kiến rốt cuộc là thấy hiểu, thấy đúng, hiểu đúng, tứ diệu đế. Sự hiểu biết này là trí tuệ cao cả nhất, thấy được thực tại tối hậu. Theo Phật giáo có hai loại hiểu biết thông thường của chúng ta là kiến thức, trí nhớ, tích lũy, sự lãnh hội dựa trên một số dữ kiện. Phật giáo gọi đấy là hiểu biết tùy thuộc, nó không sâu sắc lắm. Còn sự hiểu biết sâu sắc thật sự về bản chất của các hiện tượng sự vật, nó là sự thâm nhập. Đấy là sự biết sự vật trong bản chất của nó mà không cần tên và nhãn hiệu. Sự thâm nhập ấy chỉ có thể khi tâm đã sạch, nhổ mọi ô nhiễm và đã hoàn toàn nhờ cái phát triển nhờ cái thiền định đó. Theo cái phần thứ hai là cái phần tu tập về tâm đó. Từ cái sự mô tả một cách hết sức sơ lược như vậy này về bát thánh đạo, thì chúng ta có thể thấy rằng là đã có một cái lối sống mà mọi người phải tuân theo và thực hành và phải được phát triển. Thứ nhất đó là sự kỷ luật trong thân xác, lời nói và ý nghĩ, sự tự phát triển và tự thanh lọc. Đó là cái sự kỷ luật trong thân xác, lời nói, ý nghĩ, sự tự phát triển, tự thanh lọc. Nó không dính líu gì đến đức tin, đến sự cầu nguyện, đến sự thờ phụng hay nghi lễ. Tức là những yếu tố của tôn giáo đấy. Thế chúng ta thấy trong đây, trong cái sự mô tả về con đường dẫn đến cái sự giải thoát, dẫn đến sự giác ngộ chân lý đó, thì chúng ta thấy đó là một cái sự lối sống, một cái lối sống mà được phải được tuân theo, phải được thực hành và được phát triển để đem lại lợi ích. Vì đó là cái sự kỷ luật trong thân xác, lời nói và ý nghĩa, nó là sự phát triển, sự thanh lọc, và nó chả có dính líu gì đến cái đức tin, cầu nguyện, thờ phụng, nghi lễ gì cả. Theo cái nghĩa đó thì nó không có thể gọi có cái tính chất tôn giáo như thông thường. Thì đó là một con đường dẫn đến sự thực chứng chân lý tối hậu, dẫn đến tự do hoàn toàn, hạnh phúc, bình an nhờ hoàn thiện về đạo đức, về tâm linh và về trí tuệ. Đấy là một sự, nó một con đường dẫn đến sự thực chứng chân lý tối hậu, dẫn đến sự tự do hoàn toàn, dẫn đến hạnh phúc và bình an nhờ sự hoàn thiện về, thứ nhất là đạo đức, thứ hai là về mặt tâm, và thứ ba là về mặt trí tuệ, đạo đức, tâm linh và trí tuệ. Thì ở những cái trong những cái quốc gia theo có Phật giáo Nguyên Thủy làm quốc giáo đó, thì có những cái cũng có những cái thói tục, có những cái nghi lễ đơn giản và đẹp trong những dịp lễ tôn giáo, và chúng thì cũng không có liên quan gì lắm đến cái con đường thực sự, nhưng chúng có lại có cái giá trị ở chỗ làm thỏa mãn vài cảm xúc tôn giáo và nhu cầu của con người mới bắt đầu, mới tìm quen, mới hắn còn chưa có hiểu biết đó, và giúp dần họ đi đến vào cái con đường. Thì đó là cái chúng ta cũng hiểu theo cái đó, để tránh cái tình trạng là chúng ta cũng những người mà đã tu tập biết rõ về cái con đường tu tập này rồi thì hay có cái chê bai, trách móc, chê bai rồi thì là dè biểu những cái hình thức tâm tôn giáo, những lễ nghi tôn giáo, những cái thói tục nghi lễ tôn giáo mà dân chúng hay thực hiện. Để chúng ta hiểu rằng đó là cái cách thức để giúp cho những con người mới hẳn còn ở ngoài xa chưa được biết có thể tiếp xúc với Phật giáo và có thể giúp họ dần đi đến con đường. Còn về bản thân tứ diệu đế thì nó có chúng ta có nhiệm vụ, những nhiệm vụ có tất cả là có 3 chuyển 12 hành như chúng ta được giới thiệu. Thứ nhất là tóm lại là ở đây là thứ nhất là diệu đế thứ nhất, thánh đế thứ nhất là Dukkha. Thì là bản thân nó là cái nó là bản chất của sự sống. Đó là sự khổ đau của sự sống, đó là vui buồn của sự sống, đó là sự bất toàn, là sự không tọa ý, là sự vô thường, là sự huyễn hóa. Thì về chân lý này, việc làm của ta, nhiệm vụ của ta, trách nhiệm của ta là phải hiểu nó như một sự kiện đầy đủ, hiểu rõ và đầy đủ, hiểu rõ đầy đủ. Cho nên là cái thứ nhất là biết về cái nó Dukkha là gì, cái thánh đế thứ nhất là gì. Thứ hai là phải nên biết về nó, tức là liễu tri về nó. Và cái bước thứ ba là phải tức là cái thực hành ấy, thứ hai là và cái thứ pháp học đó, và cái thứ ba là phải đã thực hành là đã liệu chi, đã liệu chi, đã hoàn thiện, đã liệu chi. Tức là cái diệu đế thứ nhất là khổ, cái đó là nên hiểu biết và đã hiểu biết, đã liệu chi và đã liệu, nên liệu chi và đã hiểu chi. Cái diệu đế thứ hai là nguồn gốc của khổ đế, tức là dục vọng, là khát ái, cùng với nó là những cái đam mê ô nhiễm bất tịnh khác. Thì chân lý này thì hiểu chưa đủ, ở đây chúng ta phải thêm nó là loại trừ nó, diệt trừ nó, nhổ tận gốc rễ của nó. Tức là diệu đế thứ hai, thánh đế thứ hai này, tập đế này cần phải được biết đến, hiểu đế, hiểu rõ, nhưng mà cần phải nên được đoạn diệt, và cái mức độ thứ ba là đã được đoạn diệt sau khi đã thành tựu, đã được đoạn diệt. Và cái chân lý thứ ba, chân lý thứ ba là cái diệu đế thứ ba, cái thánh đế thứ ba, tức là sự chấm dứt về khổ hay niết bàn, là cái chân lý tuyệt đối, thực tại tối hậu. Ở đây việc chúng ta đã biết được về nó và cần phải thực chứng, có nghĩa là diệt đế đã được biết, cần phải được nên được thực chứng và đã được thực chứng. Và diệu đế thứ tư là con đường đưa đến thực chứng niết bàn, tức là chỉ cái sự hiểu biết về con đường, dù có thấu triệt bao nhiêu cũng không có ích gì. Và trong việc này thì chúng ta phải đi theo con đường ấy, tức là phải tuân giữ nó, tức là đạo thì phải được biết đến, phải được tu tập và đã được tu tập. Thì đó là đấy là cái lời hôm nay chúng ta đã có dịp lắng nghe lại cái bài giảng về tứ thánh đế. Hy vọng là các quý vị có thêm những cái hiểu biết cần thiết, giúp cho các quý vị có thể tu tập đúng đắn, và chúc cho các vị thành công trên con đường của mình.